Sáp kiện vô địch, chương 4, nói dối bị sét đánh, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày tâm huyết sốt cục đổi lấy thành quả, Du Dương hào phóng không do dự lựa chọn thăng cấp. Du Dương cảm giác cây nhẫn đá trên tay xuất hiện dị dạng, trở nên cực nóng, trong giây lát biến thành một cái huyền thiết nhẫn màu đen. Du Dương dùng tư duy kiểm tra một chút huyền thiết nhẫn sinh vật Plug-in chuyển hoán khí cụ đã biến thành màu đen. Sinh vật Plug-in chuyển hoán khí cụ, gen đã khóa lại, đẳng cấp huyền thiết cấp. Nặng lượng còn lại, không tinh, thăng cấp tới cấp bạch ngân cần năng lượng, 1.000 tinh. Ta đâm, ta nạp năng lượng hơn 10 ngày, 100 tinh năng lượng thoáng cái tiêu hao hết, dĩ nhiên một tinh cũng không thèm trừ cho ta. Chấm, Du Dương trong lòng khóc ròng nói. Tuy rằng hiện tại Plug-in chuyển hoán khí cụ đã thăng cấp nhưng Du Dương nhưng bây giờ không có có dư thừa năng lượng tiến hành chuyển hoán Plug-in. Du Dương lẩm bẩm, lẽ nào ta còn muốn hơn 10 ngày nữa? Má, huynh đệ, nguyên lai ngươi đang tương tư đơn phương à, ta nói mấy ngày nay ngươi thế nào là lạ, nguyên lai là phát hiện em muốn hạ thủ. Nói, nàng tên là gì, ta điều tra cho ngươi gốc gác của nàng. Lâm Thiếu Vân vỗ Du Dương bả vai nói, Du Dương trừng mắt Lâm Thiếu Vân một cái, con mắt nào của ngươi thấy ta tương tư đơn phương, cái có thể tùy tiện cua, nhưng nói cũng không thể tùy tiện nói. Cẩn thận bị sét đánh. Lâm Thiếu Vân nhìn bầu trời một chút, một mảng lớn mây đen đang phối hợp với lời nói của Du Dương hướng Hoa Đô Học Viện bay qua. Lâm Thiếu Vân trong lòng không tin, nói, ta nào có nói loạn, người nếu như không coi trọng em nào thế nào lại chạy đến trên bãi tập đợi người ta hơn 10 ngày liên tiếp. Ái, ta nào có, không vậy, vậy ngươi nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ chạy đến trên bãi tập tới làm cái gì? Ân, nếu như, ta nói, ta là đang phơi nắng, ngươi có thể hay không tin? Du Dương nói, ai, Lâm Thiếu Vân ôm Du Dương vai ý vị sâu xa nói rằng, huynh đệ, chúng ta là bạn nối khố, nói cho ta biết nàng là con gái nhà ai, ta nhất định sẽ thay ngươi bảo mật tuyệt đối sẽ không hoành đao đoạt ái. Thế nào, ngươi vẫn là chưa tin ta, ta có thể thề với trời. Hai cái đi ngang qua học sinh vừa lúc nghe được Lâm Thiếu Vân là bề ngoài chân tình muốn thề với trời, một người chỉ vào Lâm Thiếu Vân cùng Du Dương nói. Siêu cấp lưu ban sinh của lớp chúng ta mới vừa rồi còn nói mình không nhận ra hắn, nhưng bây giờ cùng người ta ôm nhau, điều không phải PD mới là lạ. Đúng rồi, đúng, lưu ban sinh kia buổi sáng hôm nay nhưng nhìn chằm chằm cái mông của ngươi thật lâu, ngươi phải cẩn thận a, tên còn lại mờ ám nói. Ta, má ơi, cây hoa cúc của ta. Hai cái bạn học cùng lớp đối thoại, Du Dương đều nghe rõ rành rành tất cả, chưa đến vài phú thân phận PD của Du Dương khẳng định trong ban người người đều biết. Du Dương thở dài nói. Mỗi lần nhìn thấy ngươi sẽ không có chuyện gì tốt, nói đi, ngươi vội vã tìm ta có chuyện gì? Ha ha, mấy ngày nữa điều không phải sinh nhật của ngươi sao? Huynh đệ của ta sinh nhật 18 tuổi, làm anh tất phải biểu thị một chút, đến lúc đó ta mang ngươi đi. Phương Đông đệ nhất thành, thoải mái một chút, đem cuộc đời xử nam của ngươi kết thúc đi. Thôi khỏi, ta sẽ chậm rãi tìm cơ hội giải quyết đi. Ngươi nếu là thật muốn biểu thị, mời ta ăn bữa đại tiệc là ok. Du Dương nói, ăn đại tiệc đó là chắc chắn nha, người đã muốn tiếp tục bảo lưu danh hiệu sử nam của ngươi, anh cũng không ép chú ta đây sẽ đưa ngươi một cái lễ vật khác. Ân, vật gì vậy thích hợp ngươi đâu rồi, ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ. gocchuyenaudio.com, Du Dương đem trên vai Lâm Thiếu Vân tay lấy ra, đúng đúng đúng, ngươi mau đi trở về ngẫm lại đi, ta phải đi về đi học. Chuyện copy từ Chuan Phao, VN, Plug-in chuyển hoán khí cụ vừa thăng cấp tuy rằng hiện tại không có năng lượng không thể chuyển hoán, nhưng có thể tìm kiện vật phẩm thử xem nó sau khi thăng cấp có cái chức năng gì mới. Đợi một chút, vài ngày không gặp chúng ta cùng đi cùng ôn chuyện. Nói, Lâm Thiếu Vân còn muốn ôm vai Du Dương. Đừng, ta biết đường trở về. Du Dương cũng không muốn làm sâu sắc cái danh PD của mình, hất bỏ cánh tay của Lâm Thiếu Vân rồi bỏ chạy. Du Dương xoay người mới vừa bước một bước thân thể đụng vào một cái thân thể mềm mại. Đông, Du Dương bị đụng té trên mặt đất còn đối với Phương cũng bình yên vô sự. Lâm Thiếu Vân gặp Du Dương bị người đụng té trên mặt đất lập tức săn tay áo lên xông lại. Nha, dám khi dễ huynh đệ của ta. Ách, Trương Vũ Thiến, nhìn rõ ràng người, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của Lâm Thiếu Vân thoáng cái biến mất. Là ngươi, Du Dương cùng Trương Vũ Thiến song song nhận ra đối phương. Lâm Thiếu Vân gặp Du Dương cùng Trương Vũ Thiến hai người tựa hồ quen biết, đồng thời Du Dương thần sắc quái dị, trong lòng nghĩ đến một loại khả năng, hắn lập tức nhảy ra, nâng dậy Du Dương đang nằm trên mặt đất đi tới trước người Trương Vũ Thiến, nói. Để ta giới thiệu một chút, Du Dương, bạn nối khố của ta, vị mỹ nữ kia là Trương Vũ Thiến, đồng học trong lớp cao cấp của ta. Chấm, hừ, quả nhiên là cùng loại mặt hàng, lưu manh thêm sắc lang. Trường Vũ Thiến hừ nói hắn là sắc lang Du Dương còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng nói hắn là lưu manh, Du Dương cũng không thể đáp ứng. Vị bạn học này có thể nói hắn là lưu manh, nhưng ngươi không thể đem ta gom vào. Còn có ta thế nào không nhớ rõ ta đã từng giở trò lưu manh với ngươi. Ách, vì sao có thể nói ta lưu manh? Lâm Thiếu Vân phàn nàn, nhưng không ai để ý đến hắn. Hừ, đừng nói cho ta sự việc ngày đó ngươi đều quên. Trường Vũ Thiến quát lên, huynh đệ, ngươi thật mạnh mẽ. Chúng ta cao cấp tứ lớp nổi danh bạo lực nữ ngươi cũng dám đùa giỡn, anh quá sùng bái chú, ngươi sau này sẽ là thần tượng của ta. Chấm, đáng tiếc Lâm Thiếu Vân nói bị hai người bỏ qua. Ngày đó ta là thấy ngươi bị người xấu đánh cướp, hảo tâm đi tới cứu ngươi, lại bị ngươi đánh trọng thương, hiện tại ngực ta còn đang đau nhức. Nhanh lên, đem tiền thuốc men mày ngày nay trả cho ta. Chấm, Du Dương nói, cứu ta xem ngươi là tưởng chiếm tiện nghi của bản cô nương đi. Trường Vũ Thiên nói, nàng vẫn còn nhớ kỹ tất cả những việc làm mà Du Dương làm ngày hôm đó. Ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Du Dương trên dưới tinh tế xem kỹ một chút Trường Vũ Thiến, nếu như nàng bộ ngực phát dục hoàn toàn một chút thật đúng là một cực phẩm mỹ nữ. Lúc này bốn phía đã vây quanh một đám học sinh ham náo nhiệt, Du Dương trên mặt có nặn ra mấy chữ ta là người thuần khiết, tay trái hai ngón chỉ trời, nói. Ta Du Dương thề với trời, ta nếu như đối với vị nữ đồng học có bộ ngực phẳng trước mặt này có nửa điểm ta niệm thiên lôi đánh xuống. Du Dương thanh âm chưa dứt, đột nhiên trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, Du Dương chột dạ nói. Lão thiên gia, ngươi không cần chăm chú như vậy đi. Trường Vũ Thiến hận nhất người khác nói nàng ngực phẳng, cả giận. Hừ, đánh chết ngươi, răng rác, một đạo lam sắc hồ quang từ trên không trung hạ xuống tinh chuẩn bổ vào trên người Du Dương. Góc truyện audio.com, ta đâm, lời thề nguyên lai không thế nói loạn a. Du Dương miệng phun ra khói xanh thẳng tắp đập mặt xuống đất. Một quần chúng đang xem kinh hãi kêu lên, bà mẹ nó, nguyên lai nói dối thật sẽ bị sét đánh a. Vây xem ất nói. Không đúng, siêu cấp lưu ban sinh là PD, hẳn là sẽ không nổi tà niệm đối với vị mỹ nữ ngực phẳng kia thế nào sẽ bị sét đánh đây. Đột nhiên một đạo sát khí bắn thẳng đến cái tên học sinh vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn, chính là Trương Vũ Thiến đang nhìn hắn, hắn thế nhưng vừa thấy tận mắt uy lực của cái câu. Đánh chết ngươi, kia của Trương Vũ Thiến, hù hắn sợ đến mức lũi như con chuột ra khỏi đoàn người. Ngay lúc Du Dương đập mặt xuống đất, một chuỗi tin tức do sinh vật Black In chuyển hoán khí cụ truyền tới trong đầu hắn, sinh vật Black In chuyển hoán khí cụ, huyền thiết cấp, nặng lượng còn lại 897 tinh, cách chương.